Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao vậy? Nó tiểu lên đầu của chàng sao? Trong sự tò mò khó nén cười trên nỗi đau của người khác, Diệp gia nhịn không được thành tiếng. Chu Cảnh Sâm, bốn mắt nhìn nhau, Chu Cảnh Sâm giờ khóc giờ cười. Tính tình của gia nương cũng quá hỏng. Thời gian buổi sáng eo hẹp, Diệp gia cố ý chút giận Chu Cảnh Sâm vài câu vì tối hôm qua mượn rượu làm càn. Chuyện này cứ qua như thế, bây giờ nàng cũng đã quen có người trong phòng. Mặc kệ Chu Cảnh Sâm trực tiếp thay y phục đi ra sân, ông Tôn đã đợi từ sớm. Dư thị chắc là tối hôm qua quá mệt mỏi, Diệp gia để ông Tôn ngồi đợi một lát, mình nhanh chóng rửa mặt xong ra khiêng đồ. Chu Cảnh Sâm cũng nhanh nhẹn mang nồi và lò lên xe bò mới nhanh chóng đi rửa mặt. Đợi hai người đến trấn, lại là một buổi buôn bán phát đạt. Sáng hôm nay lại khác, người Trương gia hôm qua không tới hôm nay lại tới. Bọn hắn đến khá sớm, lại còn không cần mặt mũi chiếm ven đường quầy Tây Thi thường bày quay hàng. Mặc dù ven đường không giống với cổng vào chợ ngói, ven đường bày thoải mái, nhưng vị trí Diệp gia thường bày quầy hàng mấy tháng nay chưa từng thay đổi. Nói cách khác, rất nhiều khách quen đều biết quầy Tây Thi ở kia, muốn ăn bánh trứng gà rau hẹ đều sẽ tới mua theo thói quen. Nhưng hôm nay bọn hắn chen tới phát hiện đổi quầy hàng. Đúng lúc cũng là bánh trứng gà rau hẹ, mặc dù có vài khách quen phân biệt được nên không mua quay đầu bước đi, nhưng cũng không ít người bớt việc là mua ở ngay quầy hàng của bọn hắn. Đúng lúc quầy hàng này bán bánh giá cả thấp, còn nói bánh trứng gà rau hẹ mùi vị không khác gì, có khó ăn cũng sẽ không khó ăn đến đâu. Diệp gia nhìn người Trương gia đang lớn giọng mời khách ở xa xa, cười lạnh thành tiếng. Ngược lại Chu Cảnh Sâm liếc qua, dặn dò ông Tôn chạy xe bò tới một bên khác của hàng rào. Vị trí kia hơi lệch, nhưng cũng có người ra vào. Hắn bỏ đồ đạc xuống, nhanh chóng bật bếp lên. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Sách ta cho thanh trinh đắt danh ra cua Phan Đi Ẩn. Chương 109. HTML, đừng tức giận với bọn hắn. Chu Cảnh Sâm rũ tâm mắt xuống, thấy không rõ sắc mặt nói, làm ăn trước đi, thay đổi vị trí bày quầy bán hàng, dù sao cũng có chút ảnh hưởng đối với việc kinh doanh. Nhiều khách quen đã quen đến quán Tây Thi không tìm thấy bọn họ ở đâu. Tưởng sáng nay bọn họ không đến bày quầy bán hàng, nhưng mà đồ ăn ngon, nhân bánh ngon, đủ nguyên liệu, hàng thật giá thật. Tốt hơn nhà khác thì vẫn dính. Hơn nữa, khuôn mặt của Chu Cảnh Sâm cũng khá bắt mắt. Khi người đứng cạnh bếp lò, dù sao vẫn bắt mắt hơn những quầy hàng khác. Sáng sớm bán được ít chút, đợi đến khi hàng rào kéo lên, các quầy hàng chiếm chỗ. Quầy Tây thì náo nhiệt thì vẫn là náo nhiệt nhất. Có câu nói vào trước là chủ, tới trước đến sau. Chu gia có quan hệ với hai vị canh cửa. Vị trí ở chợ ngói vẫn chưa từng thay đổi. Không phải không có người học theo Chu gia gửi đồ ăn cho người gác cổng, mà mọi việc đều theo nguyên tắc ai đến trước được phục vụ trước. Chu gia chiếm trước thì chính là của Chu gia. Có hơn 300 cái bánh, bởi vì lần này có Trương gia hoạt động, bọn họ phải đóng quầy hàng muộn hơn thường lệ rất nhiều. Diệp gia kìm nén cơn tức giận, lần đầu tiên buồn bực đến mức cả ngày không có lấy một nụ cười. Nàng tự nhận mình không ngang ngược, mình buôn bán ăn được thịt không cho người khác ăn canh, nhưng không thể tu hú chiếm tổ chim khách như thế này được. Sau đó người của Trương gia kia giống như nếm được miếng ngon thì lại càng không biết xấu hổ, lợi dụng danh tiếng tốt do quán Tây Thi tạo ra mỗi ngày đều giành chiếm quầy hàng trước. Thái độ này trông giống như là chuyện đương nhiên, làm ăn 3-4 ngày liên tục, Diệp gia dứt khoát tìm người làm biển quảng cáo, treo lên một cây gậy trúc, dựng ở trước gian hàng. Chợ ngói nhỏ thế này giống như trấn Lý Bắc, các tiểu thương bày quầy hàng đều chiếm diện tích khắp nơi. Để hàng xuống rồi sau đó hoặc đứng hoặc ngồi gào to. Cách Trương